Sắt Trá Phong Vân, chương 524, chơi nữ nhân hay nam nhân, cùng nhau chơi đi, thưởng, góc truyện audio.com, đấu kỵ thánh giai tiềm lôi đúng là rắc rối, chỗ phiền nhất là nó ẩn giấu, nếu tìm được vị trí của nó thì có lẽ sẽ có cách. Tăng độ nóng, tuy đấu khí của càn thần vũ mạnh mẽ nhưng có một khuyết điểm rõ rệt, đó là bởi vì sinh ra đấu tâm nên nói cách khác đấu khí là thứ có sinh mệnh, có lẽ nhiệt độ cao sẽ buộc nó lộ mặt. Tiềm lôi thoát khỏi càn thần vũ khống chế một mình xâm nhập vào cơ thể càn kình, dù gì cũng có cực hạn của nó. Không khí xung quanh càng lúc càng nóng lên, càn kình cảm giác như bị ném vào trong lò luyện to lớn, vô số hạt cát đắp lên người hắn như có kẻ đang xoa bóp. Chắc đã bị chôn, càn kình thầm tính toán, cửu dương chân viêm thiết đã ở sâu dưới người. Chắc càn kình sẽ không sao, Đoạn Phong bất nhị lộ vẻ mặt lo lắng nhìn bãi cát vừa lấp, giọng điệu trần trờ nhìn thiết khắc. Tiềm lôi là đấu kỹ thánh giai khiến cường giả chuẩn bị nhập thánh vượt cấp giết ma võ sĩ nhập thánh. Thực lực của càn thần vũ mạnh hơn càn kình một chút, loại đấu kỹ thánh giai có thể vượt cấp giết người dùng vào kẻ có thực lực yếu hơn mình thì uy lực càng mạnh hơn. Nó không đơn giản là mạnh một chút, càn kình có thể chống đến bây giờ chưa chết là vì mức độ thân thể rắn chắc vượt xa tưởng tượng. Cho dù là dũng sĩ huyết mạch bỉ mông của man tộc e rằng độ mạnh thân thể không hơn càn kình. Cửu dương chân viêm thiết không bị càn kình và đấu giới ức chế, ban đầu nó điên cuồng hấp thu nhiệt độ trong cát vàng nóng cháy, dần phát ra nhiệt độ của nó, hạt cát xung quanh tăng sức nóng. Tốt, rất tốt, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Càn kình miễn cưỡng điều chỉnh hơi thở, từ từ thúc đẩy phong vân kim thân. Quanh năm sinh tồn trong tư quý sơn cốc, càn kình đã quen khí nóng trong nước nóng từng chút một nhập vào người hắn, rèn luyện thân thể. Nhiệt độ cao dọc theo hạt cát từng chút một ùa vào người càn kình, trong phút chốc thân thể bị thương lại tăng thêm một loại lực lượng tản ra bốn phía chiếm lãnh địa mới tìm đến. Càn kình khống chế đấu khí co rút từng chút một, càng nhiều lãnh địa bị mất trong sự nhường bước sinh ra lực lượng hấp dẫn hút nhiều sức nóng hơn vào thân thể càn kình. Cửu dương chân viêm thiết chôn trong cát dường như cảm ứng lực kéo của càn kình, càng nhiều sức nóng nhanh chóng tuôn ra từ bản thể ùa vào người càn kình. Đây là, càn kình bỗng cảm thấy sức nóng mất khống chế nhập vào người hắn, thầm giật mình. Sao có thể như vậy, mất khống chế sức nóng, nước lũ nóng cháy như hòa tan đấu mạch thủng lỗ chỗ, chúng nó dọc theo những đấu mạch lao nhanh đi, thông qua đấu mạch chắc khỏe tiến vào đấu mạch mỏng manh chiếm lấy toàn thân càn kình. Trong khoảnh khắc càn kình cảm giác như con lợn bị ném vào nước sôi, thân thể bị nướng chín. Ầm ầm ầm ầm ầm, càn kình run bần bật vẫn không tìm thấy bóng dáng tiềm lôi. Giờ phút này, sức nóng điên cuồng chiếm lĩnh địa bàn, tiềm lôi bản năng phản kích. Thì ra, càn kình nằm trong cát nhíu mày. Thì ra những đấu khí này có năng lực đặc biệt ngụy trang, dán vào vách mạch đấu mạch chậm rãi ăn mòn đấu mạch khó thể phát hiện. Nó còn phát ra trùng kích nên thân thể bị thương khó thể tưởng tượng. Lực lượng nóng như lửa, đấu khí táo bạo như sét trong phút chốc lấy thân thể càn kình làm chiến trường bùng nổ xung lực mạnh mẽ hất. Dường như chúng tự sinh ra bão tố xé rách thiên địa, hai lực lượng không ai nhường ai. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi bùng nổ toàn bộ uy. Góc truyện audio.com, lực vượt xa sức tưởng tượng của càn kình, chỉ chớp mắt nhiệt độ cao trong sa mạc đã mất 7 phần lãnh địa. Sao có thể, càn kình giật mình mở mắt ra, tỉnh táo khỏi trạng thái nửa hôn mê. Năng lực đấu khí càn thần vũ như thế nào thì càn kình hiểu rất rõ, dù gã có ở trạng thái đỉnh cao thì đánh ra uy lực không nờ mên mạnh như vậy, trừ phi. Phá nát xếp hàng đấu khí, tim càn kình đập nhanh, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương đỉnh chu ma cửu chiến vỡ một xếp hàng đấu khí, đây còn là xếp hàng đấu khí càn thần vũ học rất lâu, đạt đến trạng thái hoàn chỉnh 10 phần. Khi chúng hoàn toàn vỡ thì uy lực dù là chiến sĩ diệt ma cũng sẽ vỡ hết đấu mạch chết, may là thân thể càn kình đặc biệt rắn chắc. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi không ẩn giấu nữa, hoàn toàn bùng nổ chém giết. Đấu kỵ thánh giai tiềm lôi tầng tầng trùng kích tranh giành nhiều lãnh địa, hợp điên cuồng đè ép sức nóng trong bãi cát. Vô số lần bùng nổ không làm chết bản thể khiến đấu kỵ thánh giai tiềm lôi mất kiên nhẫn, lần bùng nổ này không ngừng phát ra trùng kích công kích bất cứ đấu mạch nội tạng nào trong thân thể. Mấy giây ngắn ngủi đa số đấu mạch trong người càn kình bị đấu kỵ thánh giai tiềm lôi chiếm lĩnh, lực lượng càng lúc càng mạnh vẫn không ngừng trùng kích. Đấu kỵ thánh giai tiềm lôi tựa như sinh vật tham lam nhất trên đời muốn chiếm mọi thứ, không chỉ là 108 đấu khiếu sống mà chúng nó còn tiến quân đến đấu khiếu chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong người càn kình lại chấn động, khoảnh khắc đó không chỉ đấu mạch vỡ mà xương cốt cũng nát. 108 đấu khiếu chết ngủ đông sau khi bị đấu kỵ thánh giai tiềm lôi công kích thì như mãnh hổ cuồng long bị đánh thức. Lực lượng mới cực nóng trong khoảnh khắc tựa như động cơ chuyển động nhanh, điên cuồng hấp thu sức nóng thua trận chạy tư tán, hội tụ thành lực lượng mới gầm giống như sướng to hành khúc xông hướng đấu kỵ thánh giai tiềm lôi. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi mới còn uy phong bát diện như nước lũ trong lịch sử, thế không thể đỡ giờ thì như va chạm khối sắt lớn cứng rắn nhất ngừng công kích. Cửu dương chân viêm thiết trong bãi cát dường như được đả thiết hô hấp pháp kêu gọi, lực lượng cực nóng không cần tiền điên cuồng tuôn ra xâm nhập vào thân thể can kinh. Nóng như vậy, Đoạn Phong bất nhị liên tục giơ chân lên, dù gã có chiến thân huyết mạch cửu đầu xà cũng có thể chịu nổi cát nóng. Không lẽ can kinh bị nấu chín rồi? Trong cát rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao nóng như vậy? Nóng, đúng là nóng thật, trong gió cát truyền đến thanh âm trầm thấp thúc sát vang lên. Đoạn Phong bất nhị nhìn bóng người bước ra, đuôi mày nhướng lên. Chiến thân huyết mạch tinh linh vương, người của Càn gia, lại là Chu Ma cửu chiến. Lại là truy sát, Đoạn Phong bất nhị cao giọng quát, Càn gia các ngươi rốt cuộc còn cần mặt mũi hay không? Trên chiến trường thì tập kích người thế hệ trước công kích người trẻ tuổi, bây giờ thì đánh lén truy sát. Thế hệ trước thì không thể đánh người trẻ tuổi sao? Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương bước ra từ trong gió cát nở nụ cười khinh thường, nói. Trên chiến trường ma tộc sẽ không vì ngươi nhỏ tuổi hơn mà hắn tha cho. Lớn ăn hiếp nhỏ, chiến trường vốn là như vậy. Chỉ có đồ ngốc mới lấy thực lực nhỏ yếu khiêu chiến với cường đại. Nếu ngươi là như vậy thì tại sao không đi khiêu chiến với đại ma vương? Tin tưởng đại ma vương sẽ. Góc truyện audio.com, cho ngươi cơ hội một chọi một, cách chương.